Chương 2542, Quẻ Tiên Sinh. Chiến Vương cung trước. Bầu trời sáng sủa, vạn lý không mây. Quang mang chói mắt, chiếu rọi ở trên mặt đất, toàn bộ Chiến Vương cung phụ cận, lộ ra an tĩnh như vậy tường hòa. Tất cả mọi người biết rõ, Chiến Vương đại lục chính là Chiến Vương lãnh địa, ở chỗ này Chiến Vương liền là tuyệt đối vương giả, không có ai chê chính mình sống được không kiên nhẫn tới đây quấy rối. Hơn 10 năm thời gian, ngũ đại vương giả một mực tại thương thảo đại sự. Chiến Vương QNZ chậm chạp chưa về, bất quá cái này cũng không ảnh hưởng Chiến Vương cung vận hành bình thường. Xoẹt Chiến Vương cung trước, trong hư không đột ngột xuất hiện một vết nứt, ngay sau đó Chiến Hồn Chỉ cường thế xuất hiện. Vòng xoáy khủng bố bên trong, Chiến Hồn Chỉ đứng lặng, Hắc Thiên Huyết Thủy xoay tròn, càng làm cho toàn bộ không gian đều là dị thường âm trầm. Xoẹt Hắc Thiên Huyết Thủy bên trong, xông ra một đạo bọt nước, bao phủ lên, biến thành một đạo bàng bạc của nước. Tại kia cột nước phía trên, thình lình ở giữa đứng đấy bốn người. Ra, đứng tại cột nước bên trên, nhìn xuống phía dưới, Phương Thần nhếch miệng cười nói. Chiến Hồn Chỉ xuất hiện, đưa tới Chiến Vương đại lục chấn động. Tất cả võ giả, trước tiên tuân hướng Chiến Vương cùng đến, một lát sau, rất nhiều võ giả, đã đem Chiến Vương cung rộng chật như nêm cối. Chiến Hồn Chỉ xuất hiện, không biết thất đại đệ tử, ai đạt được Chiến Vương truyền thừa. Đại sư huynh đạt được Hy Vo Nở Dê lớn nhất. Thực lực của hắn tại thất đại đệ tử bên trong tối cường. Không tệ, ta QNZ cho rằng như vậy, dù sao hắn 3K y hộ pháp, thật sự là sức chiến đấu, đã có thể so với huyền chân cảnh võ giả. Đám người đều đang nghị luận, rất nhiều người đều đang suy đoán, hẳn là đại sư huynh đạt được truyền thừa. Đương nhiên, càng nhiều người cho rằng, Chiến Vương đệ tử nhỏ nhất tinh nguyện, hẳn là vẫn lạc tại trong đó. Dù sao, lục đại đệ tử đều đang liên hiệp nhằm vào hắn. Tiến vào Chiến Hồn Chỉ về sau, tương đương với 18 vị huyền quang cảnh hộ pháp tới đối đầu. Coi như nàng 3K y hộ pháp thực lực mạnh mẽ, QNZ không có khả năng chống đỡ được. Mau nhìn, cột nước bên trên có người. Đột nhiên, không biết ai hô một tiếng, lập tức sở hữu võ giả ánh mắt, toàn bộ nhìn về phía QNZ thiên của nước. Bởi Hắc Thiên Huyết Thủy ngưng tụ mà thành bàng đại thủy lãng, nhanh chóng xoay tròn, tạo thành một cái tráng kiện của nước. Nhìn kỹ. Tại kia cột nước phía trên, thình lình ở giữa đứng đấy bốn người. A có một nữ tính võ giả, nàng không phải Chiến Vương đệ tử nhỏ nhất tinh nguyệt sao? Rất nhanh, có người phát hiện tinh nguyệt. Lập tức, đã dẫn phát khắp nơi hoành động, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem tinh nguyệt bốn người. Chuyện gì xảy ra nàng thế mà bình an vô sự trở về? Hẳn là vận khí tốt, không có gặp được những người khác gái nhất định là như vậy, bằng không mà nói. Cái khác đệ tử không sẽ bỏ qua hắn. Ngắn ngủi chấn kinh về sau, đám người cấp ra lý do như vậy. Xoẹt Chiến Hồn Chỉ từ từ biến mất trong hư không, Phương Thần bốn người theo cột nước bên trên nhảy xuống. Bọn hắn rơi trên mặt đất về sau, cảm giác được vô số ánh mắt phóng tới, đem bọn hắn bao bọc vây quanh. Chiến Hồn Chỉ biến mất đúng lúc này, Chiến Hồn Chỉ lại lần nữa quan bế, đồng thời biến mất. Một màn này, để vô số võ giả trong nội tâm, nhấc lên kinh đảo hải lãng. Bọn hắn nhìn xem hư không, trợn mắt líu lưới. Chiến Hồn Chỉ biến mất, đại biểu cho cái gì bọn hắn so bất luận kẻ nào đều tin tưởng. Chơi ạ, chẳng lẽ cái khác 6 vị đệ tử, toàn bộ ngã xuống tại Chiến Hồn Chỉ bên trong sao? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, Chiến Hồn Chỉ xuất hiện vấn đề. Chỉ bằng tinh nguyệt, còn có hắn 3K y không có thành tiểu hộ pháp sao? Rất nhiều người khịt mũi coi thường, cho rằng cái khác 6 vị đệ tử, còn tại Chiến Hồn Chỉ bên trong. Âm ầm thanh âm huyên náo, truyền khắp toàn bộ không gian. Đột ngột, thanh âm điếc tai nhức óc truyền đến, Chiến Vương cung mở ra. Lập tức, chung quanh trở nên yên tĩnh lại. Chiến Vương cung nội, xuất hiện 5 vị trưởng lão, ánh mắt của bọn hắn rơi vào tinh nguyệt trên thân về sau, trên mặt nở một nụ cười. Nguyệt công chúa, chúc mừng ngươi. Trong đó một vị trưởng lão mỉm cười nói, thật không nghĩ tới, không có nhất Hy Vo Nở Dê một người, lại trở thành lớn nhất bên thắng. Đúng vậy à, chỉ sợ ngươi kia chết đi 6 vị sư huynh, đều chưa từng nghĩ đến, ngươi có thể tại Chiến Hồn Chỉ bên trong nghịch tập. A Nguyệt công chúa không cần lo lắng, Chiến Vương đã từng nói, Chiến Hồn Chỉ bên trong, mỗi người dựa vào thủ đoạn. Ngươi dùng bình thường thủ đoạn, đem bọn hắn tru sát, chỉ có thể coi là bọn hắn không may. 5 vị trưởng lão lời nói, không thể nghi ngờ là đem Tinh Nguyệt đẩy tại đầu sóng gió phía trên. Cái gì 6 người khác? Đều bị Tinh Nguyệt giết chết nàng này vì sao ác độc như vậy, liên đồng môn đều có thể sát hại hử, ngươi biết cái gì chiến vương mở ra chiến hồn chỉ chính là cái này dụ ý. Trước đây bọn hắn 6 người liên hợp nhằm vào tinh nguyệt, chiến vương cũng chỉ là mở một con mắt nhắm một con mắt. Chiến vương không cần phế vật, tàn khốc cạnh tranh phía dưới, có thể sống sót, mới có tư cách đạt được hắn tối cường truyền thừa. Rất hiển nhiên, tinh nguyệt thành công. Có người vì tinh nguyệt tranh luận, QNZ có người cho rằng cái sau quá tàn khốc. Đương nhiên, càng nhiều người nội tâm tràn đầy chấn động. 6 vị đệ tử, 18 vị hộ pháp, bực này sức chiến đấu, thế mà đánh không lại tinh nguyệt đoàn đội. Nàng 3 vị hộ pháp, đến cùng lai lịch gì 3 vị hộ pháp, trong đó thậm chí có huyền tình cảnh võ giả, nhưng mà chính là như vậy một cái bề ngoài xấu xí tổ hợp, mạnh mẽ đánh tan 18 vị huyền quang cảnh hộ pháp. Vành đám người ngay tại trong lúc suy tư, đột ngột phía chân trời xa xôi chỗ, truyền đến trùng trùng điệp điệp khí tức. Từng đạo bóng người, phá không mà đến, trên người của bọn hắn, tràn đầy tức giận. Giết thiếu chủ của ta, các ngươi muốn đền mạng. Không tệ, các ngươi đều phải chết. Trong chốc lát, mấy chục người đem phương thần 3 người vây quanh. Trên mặt của bọn hắn, hiện đầy xâm nhiên chi sắc, trong lòng tức giận 10 phần. Chiến vương lục đại đệ tử, ngày thường kéo bè kết phái, bọn hắn sau khi chết, những người này đã mất đi chỗ dựa, cảm thấy sinh mệnh nhận lấy nguy hiểm, cho nên đến báo thủ. Bọn hắn không dám nhằm vào tinh nguyệt, ngược lại nhằm vào phương thần 3 người. Đủ rồi. Cầm đầu một vị trưởng lão, sắc mặt tâm trầm, quát lớn. Nguyệt công chúa cũng không có vi quy, lúc trước lựa chọn hộ pháp, QNZ phù hợp chiến vương quý củ. Vị trưởng lão này nói, các ngươi thiếu chủ, QNZ lựa chọn đồng dạng hộ pháp, nhưng bọn hắn chết rồi, chỉ có thể trách thực lực bọn hắn quá yếu. Đừng muốn tại chiến vương cung trước làm càn. Bị mấy cái trưởng lão quát lớn, đám người cũng là thu liễm rất nhiều. Trong đám người đi ra một vị tóc trăng xóa lão giả, hắn chống một cái quả trượng, có chút loạn choạng. 5 vị trưởng lão. Có người nhận ra vị này tóc trăng xóa lão giả, là thất thanh no y quải tiên sinh lại là quải tiên sinh, bởi vì chống quải trượng mà nổi tiếng. Bình thường tình huống, đối với huyền chân cảnh võ giả tới nói, một điểm chân tổn thương, không đáng kể chút nào. Nhưng là, quải tiên sinh đã từng cùng địch nhân đại chiến, lui bộ thụ thương, hắn cũng không có trị liệu, ngược lại để chân thương thế, biến thành bệnh dữ, dẫn đến đi đường có chút lay động. Hắn nói, mỗi một lần đi đường, đều có thể khắc sâu nhắc nhở chính mình, chớ đại thủ. Dù sao, huyền chân cảnh trụ quải trượng rất ít gặp, lại thêm quải tiên sinh thực lực siêu cường, rất nhiều người gặp đều tôn xưng một tiếng quải tiên sinh. Hắn là nhìn xem đại sư huynh lớn lên, lần này càng là đối với hắn ký thác kỳ vọng. Ai có thể nghĩ tới, đại sư huynh thế mà chết tại chiến hồn trì bên trong. Quải tiên sinh làm sao có thể không tức giận. Thiếu chủ chết, chúng ta cũng không trách móc nguyệt công chúa. Nhưng là nàng 3 vị hộ pháp, tính cách tàn bạo, đến từ ngoại giới, chúng ta cực độ hoài nghi, bọn hắn là cố ý trà trộn vào đến, muốn thư A cơ quấy rối. Quải tiên sinh chống quải trưởng nói. 5 vị trưởng lão vừa muốn nói chuyện, thanh hậu tiểu trước tiên mở miệng. Hừ, quả nhiên cùng ngoại giới đồng dạng, đánh tiểu nhân, nhảy ra lão, đánh lão, già hơn nhảy ra, đều là một cái xáo lộ. Bị thanh hậu dạng này trào phúng, quải tiên sinh càng thêm tức giận. Hoàng khẩu tiểu nhi, quá phách lối. Hưu chỉ thấy quải tiên sinh bàn tay bỗng nhiên vung lên, lập tức trong tay hắn quải trượng, bắn nhanh mà ra. Giang giác quải trượng va cờ hờ pha bờ ơ ú chơ y, ra thanh hậu trước người. Quải trượng xoay tròn tốc độ cực nhanh, lực lượng càng thêm cường đại, cho dù là huyền chân cảnh võ giả, cũng không dám chính diện ngạnh kháng. Thanh hậu sắc mặt nghiêm túc, không ngừng lui lại. 3 tiếng vang lanh lảnh vang lên, một cái đại thủ, ra quải trượng trước đó. Làm quải trượng đến gần thời điểm, một tay lấy quải trượng nạ mở trà tờ ử biến cố đột nhiên xuất hiện, để chung quanh đám người, nhao nhao kinh ngạc. Lấy ra, quải tiên sinh khẽ quát một tiếng, cùng bạo lực hấp dẫn xuất hiện, bị nạ mở trà tờ quải trượng, dây rủa mà ra, về tới trong tay của hắn. Thường nhân đều nói, quải tiên sinh tại huyền chân cảnh bên trong, trên đời vô song, sự thật chứng minh, cũng bất quá như thế. Phương thần nhếch miệng cười nói, trên thực tế, hắn miệng hổ đau nhức, hắn tại cố nén.